Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, phase 2 bộ phim tiến hành khâu tuyên truyền trong tâm thế hừng hực trước hôm công chiếu một tuần. Doanh thu pre-sale ngày 1 tháng 5 đã lộ diện. Tiềm mộng của Tần Nhạc dùng thành tích 100 triệu chiếm vị trí số 1. Săn ngược của Kỳ Ly cũng vô cùng xuất sắc, dựa vào con số 90 triệu để giữ vững vị trí số 2, cách vị trí số 3 một đoạn dài. Xếp hạng doanh thu pre-sale này nằm trong dự kiến của phía nhà sản xuất Săn Ngược và Kỳ Ly, thậm chí còn vượt qua con số mà bọn họ mong muốn. So với Kỳ Ly lần đầu tiên đóng vai nam chính, Tần Nhạc đã là ảnh đế Grand Slam. Bộ phim mà hắn tham gia diễn xuất chưa bao giờ thất bại ở phòng vé. Hơn nữa, Tiềm Mộng có ảnh hậu Tôn Lê làm khách mời. Rất nhiều người đến xem vì sức hấp dẫn của việc nam nữ chính Awakening năm đó tái hợp tác. Kỳ Ly mới debut 3 năm nhưng doanh thu pre-sale chỉ cách biệt 15 triệu. Âu cũng là một điều đáng mừng. Ngày 27 tháng 4, Tần Nhạc về nước tham dự buổi công chiếu. Tiềm Mộng là phim thriller, các plot twist vẫn rất hợp gu đại chúng. Bởi vì nam chính Vệ Lâm đến từ vùng nông thôn, lên đại học bị bắt nạt suốt một thời gian dài. Khi hắn không thể chịu đựng được nữa liền bộc phát hận thù mãnh liệt, giết và phân thây tất cả bạn học từng bắt nạt hắn. Dưới tình huống đó, nhân cách thứ hai của hắn đã làm giả chứng cứ ngoại phạm một cách hoàn hảo, giấu kỹ tội ác. 8 năm trôi qua nhanh như chớp mà vụ án vẫn chưa có kết quả. Nhân cách chính Vệ Lâm vô cùng khủng hoảng và bất an nên cam tâm tình nguyện trao quyền chi phối cơ thể cho nhân cách phụ. Sau lễ tốt nghiệp, nhờ sự dẫn dắt của nhân cách thứ hai, Vệ Lâm giả làm chuyên gia tâm lý đồng thời hẹn hò với một cô gái tên là Trân Tranh. Nhằm che giấu việc mình bị đa nhân cách, Vệ Lâm lấy cớ, tôn trọng trước khi cưới, để không phải chung đụng với đối phương. Trân Tranh là nghiên cứu sinh ngành luật, thấy bạn trai nghĩ đến mình như vậy liền chấp nhận và cực kỳ cảm kích hắn. Hai người hẹn hò tận 2 năm, ban ngày Vệ Lâm dùng nhân cách thứ hai đi làm, xã giao. Đêm khuya nhân cách chính lại bắt đầu buông thả, hối hận. Hôm sinh nhật Vệ Lâm 30 tuổi, nhân cách thứ hai vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang đứng ở hiện trường một vụ giết người. Nạn nhân nằm trong vũng máu kia chính là bạn gái hắn. Nhân cách thứ hai Vệ Lâm cố gắng tự thôi miên bản thân, tiến vào trong mơ tìm nhân cách chính chất vấn, bởi lẽ dưới góc nhìn của hắn. Mọi chuyện phát sinh khi hắn không có ký ức đều do nhân cách chính gây ra. Tuy nhiên, nhân cách chính lập tức phủ nhận vì hắn cũng chẳng có ký ức gì về khoảng thời gian đó. Theo những gì nhân cách chính giải thích, thời điểm xảy ra án mạng cơ thể đang do nhân cách hai chi phối, hắn chưa từng xuất hiện. Kể từ cái lần mất lý trí giết người ấy hắn đã luôn sợ hãi đến hiện giờ, suốt mấy năm qua từng muốn đi tự thú nhiều lần xong đều bị nhân cách hai ngăn cản, làm sao có khả năng phạm tội lần nữa. Huống hồ, nạn nhân còn là bạn gái trên danh nghĩa của hắn. Lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra, phát hiện đây cũng là vụ án giết người trong phòng kín không có manh mối. Nội dung bộ phim lọt vào sương mù, thế nhưng càng về sau lại xuất hiện hết plot twist này đến plot twist khác. Từ đầu đến cuối, người yêu đương với Trân Tranh vẫn luôn là nhân cách thứ hai của Vệ Lâm. 3 tháng trước nhân cách thứ hai bị mọi người chuốc rượu say, vô thức nhường quyền kiểm soát cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì sự cố bất ngờ này, nhân cách chính của Vệ Lâm có thể gặp Trân Tranh lần đầu tiên và chợt phát hiện điểm bất thường. Bạn trai như đột nhiên biến thành một người khác vậy. Cô ta bắt đầu thử phá vỡ quy củ trước khi cưới giữa hai người. Thỉnh thoảng thừa dịp đêm khuya chạy đến nhà Vệ Lâm. Quả nhiên lập tức phát hiện mặt khác của bạn trai. Ban ngày bình tĩnh tự tin, tối muộn nhu nhược khách sáo. Ban ngày có chứng ám ảnh cưỡng chế, tối muộn suy sụp uể oải. Trân Tranh bỗng liên tưởng đến chứng đa nhân cách, đồng thời bắt tay điều tra. Cô ta thuê người hỏi thăm về những gì bạn trai Vệ Lâm từng trải qua từ nhỏ tới lớn. Ngoài ra, sau nhiều lần ở chung vào buổi tối, cô ta dần dần dụ được nhân cách chính kể vài tin tức nhỏ giọt rồi tổng hợp thành bí mật kinh thiên độc địa. Bạn trai cô ta không chỉ có hai nhân cách, hơn nữa còn từng giết người. Đúng lúc ấy, nhân cách thứ hai của Vệ Lâm nhạy bén phát hiện sự bất thường. Hắn thấy bạn gái trốn tránh mình, âm thầm điều tra mình, thậm chí còn dò hỏi mối quan hệ của hắn với người bạn học đã chết kia. Bí mật sắp không giấu được nữa. Trân Tranh rất yêu Vệ Lâm, cô ta bị đạo đức và tình yêu dày vò. Cuối cùng cảm tính vẫn chiến thắng lý tính. Trân Tranh nghĩ trăm phương ngàn kế chữa bệnh cho bạn trai, định dẫn bạn trai ra nước ngoài. Cô ta im lặng không đề cập đến vụ án giết người năm đó, hoàn toàn quên mất đạo đức mà một sinh viên ngành luật nên có. Song, nhân cách thứ hai của Vệ Lâm lại hiểu nhầm cô ta, hắn tưởng Trân Tranh định đi báo án, ép hắn phải ngồi tù. Cuối cùng đôi bên phát sinh tranh chấp vô cùng kịch liệt. Vệ Lâm không tin bạn gái yêu mình, nói yêu sao có thể âm thầm điều tra hắn. Nếu điều tra rồi sao còn có thể yêu hắn, Vệ Lâm không thể chấp nhận chuyện bí mật bị bại lộ. Tuy chỉ có một phần ngàn rủi ro nhưng hắn vẫn muốn xóa đi vết nhơ không hoàn mỹ trong cuộc đời mình, kể cả khi vết nhơ ấy chính là bạn gái hắn. Trần Tranh đã chết, hung thủ chính là nhân cách thứ hai của Vệ Lâm. Sau khi tiến hành hành vi giết người không để lại chút manh mối, nhân cách thứ hai dùng nghiệp vụ chuyên gia tâm lý để tự thôi miên, xóa trí nhớ bản thân, bởi lẽ chỉ có cái gì cũng chẳng biết mới không có sơ hở. Thế nhưng, sẽ không bao giờ thoát khỏi báo ứng. Khi lực lượng cảnh sát phá được vụ án gần như hoàn hảo đó liền bắt kẻ tình nghi số 1 Vệ Lâm về. Song, Vệ Lâm là một chuyên gia tâm lý nên năng lực của hắn rất giỏi. Hắn có thể đùa bỡn, xoay từng cảnh sát đang hỏi cung hắn như trong chóng. Chưa hết, plot twist to nhất lại là vụ án mạng thời sinh viên kia căn bản không phải nhân cách chính thức giận ngộ sát mà là mưu đồ do nhân cách thứ hai tính toán đã lâu. Vì muốn bản thân sống thật thoải mái, nhân cách thứ hai đẩy hết cảm giác tội lỗi lên đầu nhân cách chính. Đồng thời lợi dụng tâm lý tội lỗi của đối phương, thành công nắm trong tay quyền kiểm soát cơ thể suốt nhiều năm. Đạo diễn Carver vô cùng am hiểu việc sử dụng nhịp điệu dựng phim. Nhìn như đang trần thuật nội dung theo thứ tự nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Mở đầu từ cái chết của Trần Tranh đến quá trình lực lượng cảnh sát tra án. Từ Vệ Lâm đau khổ hối hận sau khi biết bạn gái chết tới thời điểm Vệ Lâm lạnh lùng giết người trong hồi ức. Từ phẫn nộ chỉ trích nhân cách chính phá hủy cuộc đời mình đến sự tàn nhẫn vô tình thời điểm chân tướng lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đã sử dụng nhiều ruột quay ngắn, cẩn thận phân tích tỉ mỉ và phá giải hai vụ án liên tiếp. Chỉ có người nào nghiêm túc suy nghĩ xem đến hồi kết mới biết được câu chuyện hoàn chỉnh. Trong đó, Tần Nhạc diễn giải hai nhân cách vô cùng xuất sắc. Phân đoạn khiến toàn bộ khán giả ấn tượng nhất chính là khi nhân cách thứ hai của Vệ Lâm giả làm nhân cách chính để sát hại bạn gái hắn. 45 giây cố định ống kính, ánh mắt trước sau thay đổi làm vô số khán giả lạnh cả sống lưng, không nhịn được cảm thán một tiếng. Châu bò, sau khi kết thúc buổi công chiếu dài 3 tiếng, trên Internet liền xuất hiện hàng đống đánh giá tốt. Ngành phim ảnh không thể thiếu Tần Nhạc được. Vai diễn hai nhân cách quá xuất sắc, da gà da vịt nổi tùm lum. Lần đầu tiên đạo diễn Carver quay phim thriller đã giỏi thế này rồi. Hù hù hù, chị Tôn Lê là nữ thần của tôi, quá đẹp luôn, nói đùa một câu tội chị Lê quá ha ha ha. Hai lần hợp tác thì cả hai lần đều chết dưới tay vai diễn của anh Nhạc. Kỹ năng diễn xuất của Tần Nhạc quá thần sầu, tại sao anh ấy có thể diễn càng ngày càng hay như vậy nhỉ? Bộ tài năng của ảnh không có điểm dừng à? Tần Nhạc, đối với thế hệ cùng trang lứa thì anh không có đối thủ thật rồi. Chẳng hề nói quá nhưng Tần Nhạc ra tay một cái là toàn bộ ngành phim ảnh đều chấn động. Ngày 30 tháng 4, bộ phim Tiềm Mộng mở suất chiếu sớm trên toàn quốc. Tới 6 giờ tối cùng ngày mà doanh thu phòng vé đã vượt 100 triệu, số lượng suất chiếu cũng chiếm 24. Ngoài rạp, nếu như săn ngược công chiếu vào hôm sau mà flop, vậy chắc chắn Tiềm Mộng sẽ giành danh hiệu quán quân phòng vé ngày 1 tháng 5. Tại phòng nghỉ nghệ sĩ, Kỳ Ly nhìn nhiệt độ đề tài ngày càng tăng cao, khóe môi vô thức nhếch lên. Y kép lại màn hình những bình luận khen ngợi của cư dân mạng rồi gửi cho Tần Nhạc. Thầy Tần cũng ghê gớm à nha, trên mạng khen anh quá trời. Đầu bên kia trả lời tin nhắn WeChat rất nhanh. Hồi hộp không, chẳng phải em muốn cá cược thắng thua với anh à? Cưng ơi, trước mắt anh đã dẫn trước 120 triệu rồi đó. Kỳ Ly nhướng mày, trả lời. Do phim của anh chiếu sớm hơn em một ngày mà. Thầy Tần này, 30 chưa phải Tết nhé. Cục cưng, anh không hề đắc ý mà anh có thực lực thật sự đấy. Bên anh sắp tiến hành tuyên truyền ở rạp, em thì sao? Cũng sắp ạ, nửa tiếng nữa bắt đầu buổi công chiếu đầu tiên. Hai người vui vẻ tán gẫu chốc lát, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của đạo diễn Vinh Đồng từ bên ngoài truyền đến. Kỳ Ly có rảnh không? Bây giờ chúng tôi vào nhé. Vâng ạ. Kỳ Ly vội vàng nhắn tin trả lời Tần Nhạc rồi cất điện thoại. Cửa phòng nghỉ bật mở, ngoại trừ đạo diễn Vinh Đồng còn có biên kịch Quan Tây, nhà sản xuất Trần và Phương Mặc. Kỷ Ly nhìn bọn họ, lập tức đứng dậy chào hỏi. Chào mọi người, mời ngồi, 10 phút nữa phải lên sân khấu rồi, chúng tôi muốn tìm cậu tâm sự chút. Vinh Đồng ra hiệu bảo Kỷ Ly cũng ngồi xuống, hỏi. Thế nào, hồi hộp không? Bộ phim xác định công chiếu chính thức vào ngày 1 tháng 5 nhưng vì muốn PR nên tổ chức một buổi chiếu sớm vào 30:04. Khá ổn ạ, lúc quay phim cháu đã cố hết sức, giờ chỉ tập trung phối hợp tuyên truyền cho tốt thôi. Kỷ Ly nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí bình thản thong dong. Cháu không hồi hộp nhưng quả thật có hơi áp lực, dẫu sao Kỷ Ly cũng là nam chính, nếu doanh thu phòng vé flop thì chính là do bản thân y. Vinh Đồng vỗ vai y. Thả lòng nào, áp lực cạnh tranh lớn đấy nhưng phim của chúng ta không vô vọng đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Trần bên phía nhà sản xuất tiếp lời. Tại tôi và cấp trên cân nhắc thiếu chu đáo, sắp xếp trễ khiến phía Tần Nhạc và đạo diễn cover chiếm thị trường trước. Vốn dĩ bọn họ hỏi thăm được tin tức Tiềm Mộng sẽ công chiếu vào 1:07 nên mới dám chọn ngày 1 tháng 5. Kết quả 1:07 chỉ là ngày dự kiến. Đối phương đột nhiên thay đổi làm họ trở tay không kịp. Hôm nay Tiềm Mộng chính thức công chiếu nên đã bắt đầu PR từ 3 hôm trước, còn bọn họ mai chiếu. Tối nay mới bắt đầu tổ chức buổi ra mắt phim, bỏ lỡ thời điểm chiếm lĩnh thị trường, tạo thành bất lợi. Nếu về sau bọn họ muốn cạnh tranh thì phải tốn càng nhiều công sức hơn. Thêm nữa, với danh tiếng hiện tại của Tiềm Mộng, bộ phim đúng là đang có xu hướng viral rất mạnh. Lão Trần, ông lại thế rồi. Vinh Đồng bác bỏ. Một bộ phim hay cần khán giả kiểm chứng, hơn thua 1-2 hôm không đáng kể. Mọi người yên tâm, tuy tôi biết đạo diễn cover rất giỏi nhưng tôi có kinh nghiệm quay phim thriller, lại có biên kịch quan Tây ở đây, phim của chúng ta sao mà tệ được. Mặc dù Vinh Đồng thuộc kiểu người khiêm tốn, song lúc ông thể hiện sự kiêu ngạo vẫn tràn đầy tự tin. Kỷ Ly hợp tác với Phương Mặc nghe khá mới lạ, kỹ năng diễn xuất của hai người ra sao cũng rõ như ban ngày, vì thế đừng lo lắng quá. Bất luận đối thủ là ai, miễn chúng ta đạt mục tiêu 1 tỷ doanh thu như dự tính đã là bước đầu thắng lợi. Quan Tây cảm thấy khá tự tin với tác phẩm. Đạo diễn Vinh nói đúng, vàng thật không sợ lửa. Vốn dĩ Phương Mặc ẩn nhiều năm đang hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn qua người bạn đạo diễn cùng tuổi lẫn cậu diễn viên trẻ Kỷ Ly đang vô cùng ung dung kia, nỗi lo trong hắn liền tan biến. Cứ đi từng bước một thôi. 10 phút sau, nhân viên công tác mời đoàn phim ra sảnh chiếu. Tiếng hò reo ở hiện trường đột nhiên vang lên từ mỗi góc trong căn phòng. Kỷ Ly, con dài ơi, mẹ yêu con, cố lên, tạo hình hôm nay đẹp quá, thợ trang điểm đâu cho tôi hun miếng coi. Trước cảnh tượng vô cùng náo nhiệt kia, Kỷ Ly bỗng nghe thấy một giọng nói mềm nhẹ. Kỷ Ly cố lên, em vì anh mà đến đó. Tầm mắt Kỷ Ly ngừng ở vị trí chính giữa hàng thứ hai. Đó là cô gái mặc trang phục rất nữ tính. Dáng dấp trông khá quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, Kỷ Ly liền nhớ về buổi công chiếu Bang Quốc Thiên Hạ cũng được tổ chức tại rạp chiếu phim lớn tương tự. Giữa một rừng băng rôn ủng hộ những người khác, có một cô gái kiên định giơ cao hand banner của y lên, nói một câu giống hệt như bây giờ. Kỷ Ly cố lên, em vì anh mà đến đó. Thời điểm y đóng vai phụ của phủ, vị fan này đã có mặt. Thời điểm y đóng nam chính, vị fan này vẫn chưa từng rời đi. Mà đến bây giờ, những lời cổ vũ của vị fan nọ vẫn là ký ức mới mẻ trong đầu y. Kỷ Ly nghĩ, lý trí của mình luôn luôn mạnh hơn cảm tính. Song hiện tại, chóp mũi y bỗng dần dần chua xót. Ắt hẳn trong cuộc đời diễn viên đều sẽ có chút ánh sáng le lói nâng đỡ tâm hồn, từng bước tiến tới những gì tốt đẹp hơn. Kỷ Ly mỉm cười với cô gái kia, người sau không kích động đứng dậy gào thét mà đáp lại y bằng ánh mắt hết sức kiên định. Kỷ Ly, có thể nhìn anh ngày càng tốt hơn thế này em rất vui. Chắc do sự ăn ý ngầm giữa fan và thần tượng nên chỉ nhìn nhau 2 giây, Kỷ Ly đã hiểu những gì cô gái muốn truyền đạt. Kỷ Ly đứng trên sân khấu, cúi đầu chào khán giả. Cảm ơn mọi người, đã lâu không gặp. Bên dưới khán đài, Phương Duyệt thừa dịp trước mặt không bị chắn nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp Kỷ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ làm quản lý group Nguyệt Quý, Phương Duyệt còn là một masternum. Tấm ảnh kinh điển ở sau cánh gà lễ trao giải Bách Tượng năm đó chính là tác phẩm của cô. Chi tiết này nằm ở chương 94. 2 ngày trước cô đã đi xem buổi công chiếu đầu tiên của Tiềm Mộng và chụp rất nhiều ảnh anh nhạc. Hôm nay đương nhiên đến lượt cô ngồi xổm chụp Kỳ Nhãi Con. Phương Duyệt tranh thủ lúc MC đang dẫn dắt buổi lễ để kiểm tra từng bức ảnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật nảy mình. Á đù, cái đồng hồ trên tay Kỳ Ly sao quen thế nhỉ? Mặt đồng hồ bầu trời sao màu xanh là cái hôm công chiếu Tiềm Mộng Anh Nhạc từng đeo mà. Trí nhớ của Phương Duyệt đối với vấn đề soi hin CP vẫn luôn cực kỳ tốt. Cô hấp tấp lục lại các bức ảnh cũ nhằm tìm tấm chụp rõ tạo hình của Tần Nhạc. Đúng như dự đoán, chính là đồng hồ biển sao màu xanh. Đây là đồ đôi hay chỉ đơn thuần trùng hợp? Một sự kiện trọng đại như lễ công chiếu lại đụng hàng đồng hồ ấy hả? Phương Duyệt bất ngờ bị tống cơm chó ngập mồm. À, thật ngon, MC giới thiệu đến phân đoạn trả lời câu hỏi của truyền thống. Chào Kỳ Ly, tôi là phóng viên của tạp chí Show. Cậu nghĩ thế nào về bộ phim Tiềm Mộng của thầy Tần Nhạc cũng được công chiếu vào 1:05? Cậu có tự tin rằng sau khi bộ phim của mình ngừng chiếu sẽ có tổng doanh thu phòng vé cao hơn đối phương không? Nữ phóng viên kia vừa dứt lời lập tức hấp dẫn ánh nhìn của toàn rạp. Khá lắm, mới mở đầu đã đạp trúng mìn. Ai chẳng biết hai bộ phim đang cạnh tranh. Cô phóng viên kia không hề nêu tên đạo diễn cover mà trực tiếp nhắc đến Tần Nhạc. Nếu Kỳ Ly trả lời quá mềm mỏng sẽ khiến săn ngược thua về khí thế. Nếu trả lời quá cứng rắn sẽ bị báo chí và các tài khoản marketing thêm mắm dặm muối, chọc fan Tần Nhạc khó chịu, cư dân mạng chất vấn. Dù sao Kỳ Ly và Tần Nhạc nổi tiếng vì thân thiết, số lượng fan CP sắp sánh ngang với minh tinh hạng A, giả dụ y lỡ nói gì đó khó nghe thì chắc fan CP sẽ bùng nổ mất. Xin chào, cảm ơn vì câu hỏi. Đầu tiên, thời gian công chiếu phim không phải thứ mà tôi có thể quyết định. Tôi và thầy Tần là diễn viên chính của hai bộ phim, chỉ có thể cố gắng hết sức phối hợp để quay phim lẫn làm công tác tuyên truyền hậu kỳ cùng đoàn phim. Thị trường phim ảnh cần cạnh tranh lành mạnh. Là một diễn viên, chúng tôi có trách nhiệm đem các tác phẩm hay tới cho khán giả. Quyền lựa chọn cũng luôn nằm trong tay quý vị. Bất luận doanh thu phòng vé đạt bao nhiêu đều không ảnh hưởng tới quan hệ giữa tôi và thầy Tần lẫn hai đoàn phim với nhau. Tuy nhiên, nếu mọi người tò mò về quan điểm của chúng tôi trước thành tích phòng vé như vậy thì tôi xin phép bật mí một chuyện. Tôi và anh Nhạc đã cá một chầu cơm với nhau để xem ai hơn ai đấy. Nửa câu sau đong đầy ý cười. Ở bên ngoài fan cực đoan đang đấu đá ý xèo, chính chủ lại âm thầm cá cược. Là ảo giác hả? Sao nghe ngọt ngào thế nhỉ? Vinh Đồng nhìn Kỳ Ly, đáy mắt lộ vẻ khen ngợi. Đối mặt với vấn đề khó nhằn mà Kỳ Ly vẫn trả lời rất đúng mực, vừa tự nhiên phóng khoáng vừa đúng trọng tâm, duy trì quan hệ thân thiết giữa mình và Tần Nhạc. Kể cả khi tài khoản marketing muốn đơm đặt dựng chuyện cũng chẳng tài nào bới móc được gì. Các câu hỏi của những phóng viên khác đều xoay quanh diễn viên chính Kỳ Ly. Kỳ Ly đáp vô cùng thỏa đáng, chẳng hề cố ý kéo phim mà khi đến thời điểm thích hợp sẽ chuyển hướng đề tài lên Phương Mặc và các diễn viên phụ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cả diễn viên mới cũng được Kỳ Ly chủ động dẫn dắt giúp họ lộ diện nhiều hơn. Vốn dĩ, các diễn viên phụ còn đang lúng túng nhưng nhờ Kỳ Ly khéo léo hỗ trợ, bọn họ đã trò chuyện thoải mái hơn hẳn. Bầu không khí tại rạp cũng ngày càng tốt hơn. Nhiều diễn viên chủ động kể lại những câu chuyện lý thú khi quay phim khiến khán giả càng ngóng phim chiếu hơn. Nửa tiếng phỏng vấn trôi qua rất nhanh. Đợi đến lúc Kỳ Ly và dàn diễn viên ngồi vào chỗ, ánh đèn mới tắt dần. Trong bóng tối, một cô gái phát ra tiếng cười nhạo. Màn hình điện thoại của cô ta phát sáng, là tin nhắn đến từ group tiểu đội chiến đấu bảo vệ anh Nhạc. Văn văn, bà đi xem buổi công chiếu săn ngược thật đấy à? Sao lại đi cống tiền cho đối thủ như thế? Trịnh Văn nhìn xung quanh, nhanh chóng gõ chữ trả lời đám chị em. Sao tôi có thể bỏ tiền mua vé ủng hộ đối thủ được? Bạn thời đại học của tôi là fan Kỳ Ly. Cô ấy có việc đột xuất không thể tới nên tặng vé cho tôi. Nói cái gì mà chính chủ thân thiết nên tặng free? Vừa không mất tiền vừa có thể đến thăm dò đối thủ. Tục ngữ nói rất đúng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trịnh Văn tiếp tục gõ chữ. Chẳng phải fan Kỳ Ly cảm thấy săn ngược có thể cạnh tranh với anh Nhạc sao? Tôi nhổ vào. Hôm nay tôi tới đây để xem bộ phim này ra thể thống cống rãnh gì. Phim chiếu xong lên web đánh giá xấu liền. Mấy bà xem tôi dìm chết bọn họ thế nào nhé. Vất vả lắm anh Nhạc mới có phim chiếu ở Hoa Quốc. Chúng ta là fan của anh ấy nên nhất định phải xử đẹp những thứ cản đường ảnh. Mấy bà nghe tôi lập thêm mấy cái ơ clone đi. Lát nữa tôi hú một cái là mấy bà bình luận săn ngược dở ói cho tôi. Các thành viên trong group dồn dập hồi đáp, đoàn kết nhất trí. Trịnh Văn nói thêm hai câu, hài lòng cất điện thoại. Ai bảo fan nhạc toàn người lành tính, còn bọn họ ở đây nữa mà. Mấy fan lâu năm cả ngày chỉ biết tập trung vào anh nhạc vậy, ai sẽ là người thay anh nhạc bảo vệ địa vị của anh. Chính vì thế bọn họ phải thay mặt anh nhạc, bóp chết kẻ địch từ trong trứng nước. Kỷ Ly giỏi chỗ nào cơ chứ? Từ khi để bê vẫn luôn dựa hơi anh nhạc, hiện tại đóng vai nam chính kiểu gì cũng flop. Trịnh Văn đang mải nghĩ thì ở khu khách mời bỗng vang lên tiếng bàn luận. Cậu cảm thấy lần này phim nào sẽ thắng? Chắc là Tần Nhạc, dù sao phim cũng hay, về sau danh tiếng sẽ ngày càng cao nên doanh thu chắc chắn không tệ. Đạo diễn Vinh Đồng, biên kịch Quan Tây, diễn viên chính Kỷ Ly, Phương Mặc diễn xuất trở lại cũng mạnh đấy, nếu chất lượng ổn định, doanh thu hẳn sẽ đạt 1 tỷ. Kỷ Ly so với lứa diễn viên cùng tuổi quả thực rất giỏi, nhưng diễn viên muốn vượt qua Tần Nhạc trong giới giải trí chỉ sợ vẫn chưa xuất hiện đâu. Trịnh Văn nghe thấy thế càng đắc ý hơn. Chính xác, Kỷ Ly không thể vượt qua anh Nhạc. Tác giả có lời muốn nói. Kỷ Ly, chờ đó, tôi muốn hạ gục Tần Nhạc. Anh Nhạc, hạ gục anh. Cục cưng dữ quá à nha. Đừng có nói tôi dẫm công nâng thủ. Em, dẫm thụ nâng công vội. Hai người này ân ái lắm. Phòng bán vé PK sẽ có kết quả thích hợp. Nam chính phim được chia hoa hồng, ai kiếm nhiều tiền hơn cũng phải nuôi gia đình thôi. Đầu chó, JPG, cách chương.